lại thấy ánh lục lóe lên. Có khả năng là Lâm Kinh Vũ thấy sư huynh tình thế nguy cấp, bất chấp tất cả ngự khởi trảm long kiếm mà phóng vọt qua. Tề Hạo thất thanh kêu: Lâm sư đệ, để chạy mau! Chỉ là cái luồng lực đạo hệt như bài sơn đảo hải ấy, nhanh dường nào, trong chớp mắt đã ào đến trước mặt. Mắt nhìn thấy hai người nọ như thuyền nhỏ sóng lớn không thể thoát khỏi. Chỉ đành nhắm mắt chờ chết, lại bỗng nghe có người quát lớn ở đằng sau: Yêu nghiệt! Tiếng gió chợt nổi lên, trong phút chốc luồng lực đạo cổ quái nọ như gặp phải đối thủ. Binh binh binh vang lên một trận, tiếng gió đang lớn bỗng dừng ngưng lại. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, hai người họ bị người kéo lấy cổ áo, lôi về sau mấy trượng, lấy lại cái mạng nhỏ trong gang tức. Hai người định thần lại, chỉ thấy người cứu Tề Hạo là Thương Tùng đạo nhân, còn nắm lấy Lâm Kinh Vũ kéo về là Tu Như. Song lúc ấy lại đứng cùng bọn họ mở phía trước, còn có mấy vị đều là người các phái như là Đại Lực Tôn Giả, các bậc tiền bối. Còn có Điện Bức Dịch vừa từ dãy mây đáp xuống vẫn chưa biết bao quát mọi chuyện. Nơi xa chỉ thấy ánh tía khí đen chớp động, lát sau rồi mới rơi xuống gặp Hấp Hước lão yêu. Đung đưa một chập, hiện ra mấy người. Sau đó ở trong cánh rừng đằng sau họ, cùng lúc cũng vang lên vô số tiếng chân. Trong tối tăm bốn người trùng trùng, cũng không biết có bao nhiêu người ẩn nấp, chỉ thấy hiện thân bước ra là mười mấy người đó, hơn phần nữa là người trong ma giáo. Trương Tiểu Phạm phát hoảng đứng bật dậy, chỉ thấy mấy người trong ma giáo, những người đứng đầu tiên, người tiếp đỡ thân hình của Hấp Huyết lão yêu chính là Quỷ Vương. Nhưng ở bên cạnh của lão lại còn có thêm ba người, một lão già đầu hối bóng loáng, một người dáng mạo hung hãn nhưng thân hình lại mười phần thấp bé tủng mủng. Vì người còn lại là Bạch Diện Thư Sinh, tiêu sái xuất chúng, trên mặt tủm tỉm cười, nhìn không ra một chút tà khí nào. Ở phía chính đạo, Thương Tùng đạo nhân cùng Điện Bất Dịch ở kề bên cùng mấy người nhìn nhau, khóe mắt phản phất cũng hơi co giật, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Tốt lắm, mấy lão già các ngươi cuối cùng cũng đều lần lượt xuất thế rồi. Lúc này lại có người đi lại đỡ Hấp Huyết lão yêu, là lão hối, hình như là có một mối thâm giao, đến bên lão hỏi nhỏ mấy câu. Quỷ Vương khoát tay, chỉ cười mà không nói lấy một lời nào, thái độ rất thản nhiên, không quan tâm khi có đại địch phía trước. Cạnh lão ta là một gã Bạch Diện Thư Sinh, cũng im lặng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau. Thân Tùng cẩu đạo, còn nhớ ông nội của nhà ngươi không? Một tiếng cười sằng sặc đột nhiên nổi lên, các đệ tử chính đạo câu mày trông ra, thấy một gã lùng hung hãn xuất hiện, nhìn chồng chọc Thương Tùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Thương Tùng cười lạnh rồi nói: Yêu nghiệt, còn nhớ nhắc kiếm năm xưa hay không? Thương Tùng vừa dứt lời, mọi người thấy gã lùng nghiến răng trèo trẹo, hiển nhiên hận đến xương tủy, nhưng chỉ thấy gã chậm chậm gật đầu, tay xoa ngực, hung hãn nói: Tốt, sao mà quên được chứ, tưởng người không còn nhớ, thật là tốt quá rồi. Lưỡi kiếm này cũng sẽ đâm suốt vào thân của ngươi thôi. Thương Tùng hừ một tiếng, không để ý đến hắn, một quan chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn hai người mới đến kia. Tu Như sắc mặt lộ rõ sự lo âu, nhận định đạo hạnh của những gã này rất đáng kể, tuyệt nhiên chẳng kém Hấp Hước lão yêu. Xem ra quá nữa là những lão đại ma đầu của ma giáo, đã lâu lắm rồi chúng chưa xuất thế. Vừa nghe cuộc đối thoại giữa Thương Tùng và gã lùng, bà nhẹ nhàng hỏi Điện Bất Dịch: Những kẻ này là ai vậy? Điện Bất Dịch thường sắc trầm trọng, nhíu mày nói: Gã lùng tên là Bạch Độc Tử, ở Vạn Độc Môn trong ma giáo, còn lão hối là Đoan Mộc lão tổ ở Kiệt Thạch Sơn. Chúng ít khi qua lại trên giang hồ, bọn chúng cùng với Hấp Huyết lão yêu đã từng là mục tiêu truy sát của chúng ta hàng trăm năm trước. Cạnh hai người này hình như là ma giáo Quỷ Dương tông chủ, còn gã Bạch Diện Thư Sinh thì huynh chưa từng biết. Tu Như hít một hơi thở lạnh, trong cuộc chiến hàng trăm năm trước giữa chính đạo với ma giáo, bà ta tu hành còn non nớt, chưa cùng Điện Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân tham gia chiến trận, nhưng đại ác danh những kẻ kia đã như sét đánh ngang tai, đặc biệt là Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ, tiếng ác đồn xa sánh ngang Hấp Huyết lão yêu. Bỗng nhiên lão hối Đoan Mộc lão tổ quay đầu lại phía các đệ tử chính đạo, thét lên một tiếng lanh lảnh: Dạng kiếm nhất đâu? Dạng kiếm nhất cẩu tặc có đến đây hay không? Các đệ tử Thanh Vân Môn sợ run, không hiểu gã nói cái gì, chỉ thấy Điện Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân và Tu Như mặt biến sắc. Cuối cùng Điện Bất Dịch nói: Dạng sư huynh đạo hạnh cao thâm, thấu hiểu đạo trời, đã sớm thoát thai để lên tiên cảnh rồi, chỉ có lũ yêu ma tiểu quỷ các ngươi vẫn còn ở đây điên cuồng gào thét. Chúng nhân ma giáo thức kinh, Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão tổ và cả Hấp Huyết lão yêu lúc này đã hồi phục đôi chút, mà đồng thanh hỏi: Đã chết rồi sao? Đứng cạnh chúng, Quỷ Vương và Bạch Diện Thư Sinh thân hình khẽ rung lên. Vạn kiếm nhất, cái tên không bao giờ được nhắc đến trước các đệ tử đời sau trong Thanh Vân Môn,

Nếu không thì... Thanh Long đột nhiên xen vào. Lúc đó ta cũng đang ở thánh điện. Toàn thân quỷ vương rung lên vì ngạc nhiên, vội hỏi. Cái gì? Lúc đó huynh cũng đang ở thánh điện sao? Thanh Long cười lên một tiếng rồi đáp. Không sai, ngoài đại lãng quỷ huyền vũ ra thì Bạch Hổ, Chu Tước, hai người đều có mặt trong thánh điện cả. Sắc mặt quỷ vương biến đổi, cười lớn rồi hỏi. Vậy tại sao lúc nãy huynh lại không nhận ra hai người này? Thanh Long nói. Xem ra cũng là việc mất mặt, năm người này cũng bất ngờ thâm nhập manh hoang, lại xông thẳng vào trong thánh điện. Trước đó ta có bất hòa với Bạch Hổ, Chu Tước, nhưng suy cho cùng thánh điện vẫn là việc quan trọng hàng đầu, nên đã hợp sức cùng họ. Quỷ vương nhìn lên không rồi hỏi. Tại sao đạo hạnh của năm người này lúc đó đã cao thâm như vậy rồi? Thanh Long lắc đầu. Thực sự cũng do thánh giáo ta hoảng quá mà loạn, sau này ta mới nghĩ lại. Sau đại bại tại Thanh Vân Sơn, đệ tử thánh giáo lớp chết lớp bị thương quá nhiều, lòng đang hoang mang cực độ thì năm người này bất ngờ xông vào, nhất thời đều cho rằng chủ lực chính đạo đã truy đến tận nơi mà không biết chỉ dọn dẹn có năm người thôi. Trong số năm người này ta chỉ gặp qua Dạng Kiếm Nhất nên không nhận ra được bốn người kia. Năm đó bọn họ năm người năm hướng xông vào thánh điện, tình thế đột ngột, bọn ta đều không kịp trở tay, thoáng chốc đã có tiếng hù giết khắp nơi, lòng giả rối tung. Nếu bình tĩnh tiếp chiến thì đã giảng hồi được cục diện rồi. Đáng tiếc vì quá hoảng loạn nên thua, mà cũng vì trong năm người này lại có một Dạng Kiếm Nhất. Quỷ vương vội hỏi. Người này thế nào? Thanh Long lặng im giây lát, lắc đầu thở ra một hơi dài. Người này là thiên hạ kỳ tài, tướng mạo oai phong, hiếm thấy trong đời. Sau khi sự việc qua đi, bọn ta bàn luận đều cùng cho rằng bốn người kia đạo hạnh tuy không thấp, nhưng không thể so với Dạng Kiếm Nhất được. Có thể nói không có người này thì đệ tử Thanh Vân Môn nhất định không thâm nhập được manh hoang, lại càng không thể đánh được đến tận thánh điện. Sắc mặt của hắn như đắm chìm trong hồi tưởng, một lát lại tiếp lời. Lúc đó bốn người kia từ bốn hướng phía bên xông vào, chủ lực của ta lại tập trung hết ở cửa chính thánh điện, đang bất ngờ hoang mang thì Dạng Kiếm Nhất một mình một kiếm xuất hiện. Quỷ vương nhíu mày hỏi. Một mình hả? Thanh Long than một tiếng. Đúng vậy, một mình hắn thôi. Ta còn nhớ hắn y phục trắng như tuyết, kiếm trên tay là màu xanh biếc. Hả? Đúng rồi, chính là thanh Trảm Long kiếm này. Nhiều năm không gặp, chút nữa là không nhận ra rồi. Quỷ vương giật mình, nhìn theo tay phải của Thanh Long. Thanh Trảm Long kiếm xanh biếc như nước mùa thu, đang đảo qua múa lại sáng ngời trong trận đấu. Hóa ra Trảm Long kiếm năm đó lại ở trong tay Dạng Kiếm Nhất hả? Đúng vậy. Lúc đó ta cũng hỏi nhưng hắn chỉ cười một hơi dài rồi xông thẳng vào giữa bọn ta, chém giết tung hoành, không ai có thể ngăn chặn được. Thật sự là một anh hùng đó. Thanh Long nói đến đây thì tặc lưỡi. Quỷ vương gật gù. Người này quả thật là lợi hại, gan to tày trời. Sau đó thì như thế nào? Thanh Long tiếp. Bọn ta đều kinh sợ lẫn phẫn nộ, sợ là ngoài hắn ta ra còn có cao thủ chính đạo khác sắp sửa đánh vào. Mà từ sau điện tiếng kêu chém giết càng lúc càng gần, càng lo sợ lại càng rối loạn nữa. Không ngờ hắn xông thẳng vào chính điện, nơi thờ phụng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Dương. Nét mặt quỷ vương đang bình lặng, đột nhiên biến sắc kêu lên. Cái gì? Thanh Long cười với vẻ đau khổ rồi nói. Ngay cả đệ tử cũng phản ứng như vậy. Bọn ta khi đó còn phẫn nộ đến bao nhiêu chứ? Lúc đó bọn ta quên hết xung quanh, tất cả đều xông đến chỗ của hắn, hết thảy đều như điên cuồng. Võ công lợi hại gì cũng đều đem ra hết. Chỉ lát sau là y phục hắn nhuộm đầy máu tươi. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn xông vào được chính điện, bay lên ngồi cùng hàng với hai thần tượng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Dương, lại còn dùng kiếm khắc vào bức tượng phía sau giữa hai thần tượng đó ba chữ Dạng Kiếm Nhất nữa. Quỷ vương không nói gì, chỉ đứng đó im lặng. Thanh Long đột nhiên hỏi. Chu Tước xưa nay đều che mặt, để biết chứ? Phải, vậy thì sao? Chu Tước là sư muội duy nhất trong số bốn người bọn ta. Sư muội vốn thực lòng thành kính thờ nhị vị tổ mẫu, nên thấy Dạng Kiếm Nhất làm như vậy đã kích động mãnh liệt. Lúc đó sư muội không nói năng gì, xông thẳng lên nhìn chằm chằm Dạng Kiếm Nhất, một đao chặt xuống, lập tức cánh tay trái của hắn ta đứt lìa. Quỷ vương giật mình. Thanh Long thở một hơi rồi nói tiếp. Đệ cũng giật mình hả? Bọn ta khi ấy đều hoảng sợ chạy trốn, vốn đã nghĩ người này công lực một mình đã trăm vạn, không thể chống lại. Không ngờ sư muội chỉ một đao đã đoạn lìa cánh tay của hắn rồi, máu tuôn xối xả. nhưng ngoài sắc mặt trắng bệch ra thì cả người vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ngược lại hắn còn xoay người ghé sát sư muội, thò tay phải giật tấm mạng che rồi cười lớn. Sau đó nói một câu quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, rồi lại dung kiếm mà đánh thúc ra ngoài. Quỷ vương lắc đầu hỏi. Vì vậy mà hắn ta vẫn đánh giết ra ngoài được sao? Thứ nhất là hắn quá hung hãn, cánh tay tuy đứt máu phun ra đầy chính điện, nhưng mà công lực không những không giảm mà dường như còn tăng lên nữa. Thứ hai là bốn đệ tử thanh dân kia đã phóng hỏa phía sau, bọn ta đang rối trí, một số lại phải chạy đi cứu hỏa, không ngăn được dạng nhất kiếm đánh ra. Quỷ vương thở ra một hơi dài. Không ngờ chính đạo lại có một anh hùng cái thế như vậy. Thanh Long đột nhiên lạnh lùng. Đáng tiếc một anh hùng như hắn lại có kết cục không tốt chút nào. Sau đó bọn ta đã tìm hiểu rất kỹ, biết thực sự chỉ có 5 người xông vào thánh điện, lòng vô cùng tức giận. Nhưng ta nhận thấy đệ tử Dạng Độc Môn và Trường Sinh Đường tuy mắng nhiếc chửi rủa, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bội phục hắn ta, đặc biệt là tiểu sư muội Chu Tước. Thanh Long dường như nghĩ đến điều gì, song lại không nói ra mà lại chuyển giọng tiếp. Bọn ta vốn đã cho rằng trong thanh dân môn nhất định người này sẽ tiếp vị đại trưởng môn rồi. Chẳng ngờ sau đó không lâu thì người tiếp nhận vị trí trưởng môn lại là sư huynh đạo huyền của hắn. Còn Giảng Kiếm Nhất từ đó về sau bặt vô âm tín, đến hôm nay mới biết hắn đã qua đời rồi. Nói đến đây giọng Thanh Long trầm lại có vẻ nuối tiếc. Quỷ vương cười. Đúng vậy, không thể cùng cái người anh hùng này quyết đấu một trận phân cao thấp, thật là đáng tiếc đó. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên không trung, chợt cười nhạt một tiếng. Đoan Mộc và Bách Độc Tử, hai người này năm đó đều thảm bại tại Thanh Dân Sơn, trốn biệt vào man hoang. Lúc đó đến Thánh Điện còn không dám trở về, thì làm sao mà thấy được bọn 5 người kia? Vậy mà vừa rồi lại còn lớn tiếng hỏi Dạng Kiếm Nhất đã đến chưa? Thật không biết xấu hổ. Quỷ vương cười khẩy. Bọn họ chẳng qua chỉ là ưng khuyển của lão quái vật Dạng Độc Môn. Long huynh hạ tất phải tức giận chứ. Thanh Long đưa tay sửa y phục trên người, lạnh lùng đáp. Dạng Kiếm Nhất xông vào chính điện năm đó là mối nhục lớn của thánh giáo chúng ta. Ta khổ luyện nhiều năm, dứt giả muôn phần mới tìm được càng khung thanh quan giới, chính là để sớm có ngày cùng hắn quyết một trận phân cao thấp. Hôm nay nghe nói hắn đã qua đời, trong lòng thực sự chỉ còn có nuối tiếc thôi. Nhưng không ngờ mấy người này lại đồng lõa với nhau đào bới quá khứ của người đã chết như vậy. Thật là vô liêm sỉ mà. Quỷ vương lắc đầu cười lớn, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy hào quang pháp bảo càng lúc càng mạnh, mà bóng dáng bốn người kia lại chỉ mờ mờ. Bầu trời vốn đầy mây đen lúc này dường như cũng sáng lên bởi hào quang pháp bảo. Xa xa nơi đại dương vọng lại từng trận âm thanh kéo dài buồn thảm. Quỷ vương nhíu mày, đột nhiên quay lại hỏi Thanh Long. Huynh có cảm thấy đêm này có chút gì kỳ quái không vậy? Thanh Long ngẩng đầu, lặng im giây lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Để muốn nói là... Quỷ vương gật đầu. Theo truyền thuyết, mỗi lần kỳ thú ra đời, đất trời hết thảy đều biến sắc, mưa lớn gió to. Trong quyển sách Thần Quỷ Chí Dị của ghi, giống vật này chính là để cho lôi thần cưỡi. Sắc mặt của Thanh Long trầm lại, nhăn mày hỏi. Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Tại sao lại là tối nay? Quỷ vương trầm ngâm giây lát rồi đáp. Để đến Lưu Ba Sơn này đã được một thời gian rồi. Nhưng mà trong những đêm trước đều không có những tiếng gầm quái lạ như đêm nay. Chỉ e đêm nay chính là lúc quỷ ngưu ra đời. Xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm đó. Thanh Long từ từ gật đầu. Không sai, suy cho cùng quỷ ngưu mới là chuyện lớn. Việc ở đây nên giao cho Dạng Độc Môn. Chỉ cần thu phục được quỷ ngưu thì thánh giáo chúng ta sẽ... Quỷ vương bỗng ho lên một tiếng. Thanh Long cũng có vẻ sợ sệt, nhưng gã lập tức bật cười, lắc đầu rồi nói. Bao nhiêu năm khổ luyện như vậy, tại sao lại sợ đến ngay người ra vậy chứ? Quỷ vương mỉm cười quay người bước đi. Thanh Long còn dõi nhìn trận đánh một lúc, thấy các đệ tử chính đạo đã từ từ rút đi, dần dần khuất dạng trong rừng. Gã cũng quay người bước theo quỷ vương. Bán dạ thâm lâm không một tiếng động, nhưng dường như có vô số cặp mắt hung hãn sòng sọc trong đêm dõi theo bước đệ tử chính đạo đang rút lui. Không biết từ đâu bỗng vang lại những âm thanh lạ lùng từ từ bốc lên, ngân nga trong rừng cây. Từ biển lớn xa xa cũng vọng lại những tiếng kêu thần bí. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Hà Đại Trí, Đỗ Tức Thư, 5 người điều khiển pháp bảo bay nhanh về phía trước. Vốn dĩ đạo hạnh của họ có thể khiến cho pháp bảo bay lên cao trên không mà thoát đi,